Konoha Chi Quang, chương 556, Uế Thổ Chuyển Sinh, Hỗn Hợp Đánh Kép. Góc truyện audio.com. Trong phòng họp chúng người thần sắc nghiêm lại. Xác thực, cái kia thêm ra đến Raigen mới là vấn đề nơi mấu chốt. Trầm ngâm một lát, Terumi mây hỏi nói. Chấm, cái kia Raigen có phải hay không là bọn họ từ chỗ nào cái trong huyệt mộ móc ra? Không phải là không có khả năng này. Rasa nói. Chiến quốc thời đại hướng phía trước rất nhiều lịch sử đều rơi mất. Nói không chừng là trước đây thật lâu Raigen sở hữu giả. Nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt địch nhân ở trong có Raigen chủ ký sinh chuẩn bị. Hiruzen cường điệu nói. Thế nhưng là, muốn làm sao chuẩn bị đâu? Sunet hỏi. Chỉ có nhãn thuật mới có thể đánh bại nhãn thuật. Tobirama nói. Vị kia lãnh tụ không phải nói cho chúng ta biết Raigen tiến giai phương pháp. Có thể cho Uchiha Sasuke thử một chút. Để Sasuke nếm thử tiến giai Raigen. Sunet nhíu mày nói. 3 ngày thời gian. Tới kịp sao? Mặc kệ thành công hay không? Chỉ ít thử một chút. Tobirama tiếp tục nói. Còn có Naruto, hắn là trừ đại ca, Minato, Mizuki bên ngoài, một cái duy nhất có thể tự hành tiến vào tiên nhân hình thức người. 3 ngày này, ta sẽ để cho đại ca đối với hắn tiến hành cường hóa huấn luyện. Còn có chúng ta, trừ quen thuộc chú ấn lực lượng bên ngoài, còn muốn phong ấn những chuyện lặt vặt kia vọt tại hiện thế uế thổ chuyển sinh thể. Tận khả năng suy yếu địch nhân thực lực. Lúc này, Orochimaru đột nhiên nói. Phong ấn rất đáng tiếc. Vì cái gì không đem bọn hắn chuyển hóa làm chúng ta lực lượng. Người muốn thuyết phục Yakushi Kabuto. Chấm, Sunet cau mày. Hắn thật là ngươi bộ hạ. Nhưng cũng là một cái tràn ngập dã tâm nam nhân. Rất không có khả năng tiếp tục nghe ngươi mệnh lệnh. Dã tâm, chấm. Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Các ngươi khả năng lầm. Cái đứa bé kia chẳng qua là cái muốn chứng minh chính mình tồn tại. Lại mất tích tại trên đường người đáng thương. Hiruzen cũng không hoài nghi hắn năng lực. Những uế thổ chuyển sinh đó đi ra cường giả bị loại người như ngươi khống chế. Sẽ chỉ nguy hiểm hơn a. Orochimaru âm nhu cười một tiếng. Lão sư là nhìn ta như vậy sao? Thật là làm cho ta cái này đệ tử thương tâm khổ sở a, ta là có dã tâm. Nhưng ta dã tâm là xây dựng ở hiện thực cơ sở phía trên. Trầm luân tại huyễn cảnh cũng không phải ta muốn kết quả. Tobirama nghiêm túc suy nghĩ một lát. Tốt, liền từ ngươi đi đi. Đừng nóng vội. Orochimaru thâm trầm cười nói. Ta tuy nhiên có nắm chắc thuyết phục cái đứa bé kia. Nhưng cũng phải có thể nhìn thấy hắn mới được. Dưới tay hắn hiện tại thế nhưng là có không ít nhân vật lợi hại. Tobirama tự nhiên minh bạch ý hắn. Chấm, ngươi muốn tìm trợ thủ. Quảng cáo, không sai. Orochimaru cười nói. Ta nhìn, Sasuke, Naruto liền rất thích hợp. Mà lại, bọn họ không phải cũng muốn cùng một ít chết đi người đối thoại. Sunet vô ý thức cự tuyệt nói. Không được, vạn nhất bọn họ bị Madara bắt đi. Orochimaru khoát tay chỉ. Naruto hiện tại đã không phải là cửu vĩ Jinchuriki. Lấy Madara cao ngạo, căn bản sẽ không để ý hai người bọn họ. Tobirama gật đầu. Không sai, lấy Madara hiện tại nhãn giới. Có thể bị hắn coi trọng chỉ có vị kia lãnh tụ. Liền đại ca khả năng đều không bị hắn để ở trong mắt. Sunet chần chờ nói. Bất quá, người vẫn phải trưng cầu một chút bọn họ ý kiến mới được. Tobirama bổ sung nói. Hai người bọn họ còn có đặc huấn. Cho người tối đa là 1 ngày thời gian. 1 ngày đầy đủ. Orochimaru cười nói. Nhiệm vụ lùng bắt lớn nhất hao tổn tốn thời gian là tìm người. Kabuto trong thân thể có ta chakra. Tìm tới hắn cũng không khó khăn. Ngoại giới, Mizuki hai tay ôm cái ót. Đậu đen rau muống nói. Kết quả là vẫn là bị bài trừ bên ngoài. Ta còn tưởng rằng bọn họ bao nhiêu hội suy tính một chút người ý kiến. Sasuke thần sắc đạm mạc. Bọn họ mời ta, nhưng ta đối với những này nhàm chán hội nghị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chỉ chung với mình lực lượng. Tốt à, thật là ngươi phong cách. Mizuki nhún nhún vai. Mấy người đi đến lâm thời bệnh viện, tìm tới Naruto phòng bệnh. Đi vào xem xét, chỉ gặp Naruto chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh tu hành. Ta còn tưởng rằng ngươi hội hơi đổi phế mấy ngày. Bây giờ nhìn đi lên ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Sasuke thiêu thiêu mi, Naruto mở to mắt, liền nhìn thấy Sasuke đều không có hưng phấn. Mà chính là ngữ khí kiên định nói. Không có thời gian đổi phế. Ta nhất định phải tận khả năng tăng cường thực lực. Cứu ra Kurama. 3 ngày có thể tu hành ra cái gì? Đơn giản là cầu một cái tâm lý an ủi. Sasuke khinh thường nói. Cùng hoa tốn thời gian ở trên đây. Chẳng cùng ta luyện tập phối hợp. Naruto mở to hai mắt. Ngươi vậy mà chủ động tới tìm ta luyện tập phối hợp. Khác suy nghĩ nhiều. Sasuke lạnh hừ một tiếng. Nếu không phải Soseki đại nhân nói. Hai chúng ta lực lượng tính chất không bình thường thích hợp. Phối hợp lại có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Ta mới lười nhác tới tìm ngươi. Naruto cũng khó được ngạo kiều đứng lên. Hừ, vì cứu về Kurama, ta liền miễn cưỡng cưỡng đáp ứng đi. Lúc này, Orochimaru thanh âm từ cửa truyền đến. Phối hợp ăn ý muốn trong thực chiến tài năng thể hiện ra. Vừa vặn ta chỗ này có một cơ hội. Đứng tại cửa ra vào Mizuki bị sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm giật mình. Vội vàng nhảy đến Sasuke sau lưng. Lặng lẽ bộ ngực nhô đầu ra. Sasuke, tuyệt đối đừng tin hắn nói. Hắn nhưng là Orochimaru à, Sasuke không có phản ứng đến hắn. Thời cơ, người muốn nói cái gì? Orochimaru đem trong hội nghị nói chuyện thuật lại một lần. Thế nào? Muốn tới sao? Sasuke từ chối cho ý kiến. Ngược lại hỏi hắn vấn đề. Hiện tại ngươi hẳn là có thể sử dụng nhẫn thuật A. Orochimaru con mắt nhắm lại. Không sai. Vị đại nhân kia từ tử thần thể nội phóng thích 4 vị hỏa ảnh linh hồn lúc. Ta hai tay linh hồn cũng trốn tới. Sasuke trong mắt tinh quang lóe lên. Vậy thì tốt, giúp ta uế thổ chuyển sinh 2 người. Ta phải ngươi đối phó Yakushi Kabuto. Orochimaru có chút hăng hái hỏi nói. Sasuke quân muốn ta giúp ngươi chuyển sinh ai đây? Sasuke đem tay phải đặt ở bên hông thảo chỉ kiếm trên chuôi kiếm. Vạn Mako M, ta muốn dạy dỗ một người. Nhưng thân phận ta... Còn có bị hắn bảo hộ ân tình. Đều nhất định ta vô pháp động thủ. Orochimaru trong nháy mắt minh bạch. Nhịn không được vỗ tay. Vậy thì thật là quá tốt. Người muốn dạy dỗ người kia cũng đúng lúc là để cho ta rất khó chịu ra hỏa. Quảng cáo. Naruto nghe được không hiểu ra sao. Các ngươi đến muốn chuyển sinh ai vậy? Muốn giáo huấn người là ai? Đến lúc đó ngươi liền biết. Orochimaru cười nhìn về phía Naruto. Vậy còn ngươi? Ngươi có hay không muốn chuyển sinh người? Ta không vân vân. Ta cũng phải chuyển sinh 2 người. Naruto hô lớn. Ồ, ngươi muốn chuyển sinh ai đây? Orochimaru có chút hăng hái hỏi nói. Jiraiya sao? Naruto gật gật đầu. Trừ Jiraiya lão sư, ta còn muốn chuyển sinh Akatsuki thủ lĩnh. Chính thức bên, Orochimaru nhớ lại nói. Ta nhớ được Jiraiya nói qua. 3 cái kia tiểu quỷ thủ lĩnh tựa như là gọi Yahiko. Naruto liên tục gật đầu. Cũng là hắn, nghe tựa hồ rất lợi hại có ý tứ. Orochimaru vuốt cằm. Bất quá, 2 người bọn họ thi thể. Bên bản thể thi thể bị mang đi. Nhưng này cái Yahiko thi thể còn tại Konoha. Về phần Jiraiya lão sư, ta nghe Kurama nói, Ta tứ vĩ hóa thời điểm giống như không cẩn thận đem Jiraiya lão sư đánh thành trọng thương qua. Trong bệnh viện hẳn là còn có hắn lúc ấy trị liệu lưu lại một chút dấu vết. Hắn vậy mà lại bị tứ vĩ hóa ngươi đánh thành trọng thương. Orochimaru phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Hai tay của hắn vô pháp kết ấn lúc đối đầu tứ vĩ Naruto đều có thể đánh cho có đến có về. Jiraiya làm sao có thể yếu như vậy? Nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch. À, hắn quả nhiên vẫn là như cũ. Vì bảo vệ người khác không tiếc để cho mình thụ thương. Naruto có chút sầu não cúi đầu xuống. Háo sắc tiên nhân, Orochimaru cười nói. Đi thôi, ta cũng có chút muốn gặp một lần lão bằng hữu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.